Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Cái này sóng bệnh thiếu máu. 1/5, Tô Trạch lời vừa nói ra, hiện trường quốc gia khác cường giả cũng trầm mặc. Bây giờ là võ đạo thời đại, cường giả vi tôn, tu vi đạt tới tuyệt điên cảnh, vũ khí hệt nhân chi lưu liền đã không nhiều lắm tác dụng, dù sao yếu nhất tuyệt điên cảnh, trong nháy mắt bộc phát tốc độ đều có thể đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Hơn nữa đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ linh mẫn. Thoáng qua ở giữa, liền có thể tránh đi đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ. Cho nên, bây giờ Hải Lam Tinh, chân chính trấn nhiếp cái khác, còn muốn số cường giả số lượng, cường giả chất lượng. Trước lúc này, Vân Quốc 6 đại thánh địa đóng cửa không ra. Chúng thần điện cường giả nhiều nhất, Lôi Thần Rớt chính là Phong Vương đỉnh phong, toàn thế giới công nhận thứ nhất. Nó dưới trướng Chiến Thần, Thái Dương Thần, Hải Thần đều là phong hầu cường giả, lại thêm nữ thần tự do các loại một đám tuyệt điên. Lực áp Vân Quốc, có thể 6 đại thánh địa vừa ra, chúng thần điện liền không được. Vẻn vẹn 6 đại thánh địa phong vương phong hầu cộng lại, liền có thể đánh nổ chúng thần điện. Huống chi còn có Tô Trạch, người này chỗ cho thấy thực lực đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Cường đại đến mức có chút đáng sợ. Rớt không hoài nghi chút nào, nếu là hắn nguyện ý, lấy lực lượng một người, liền có thể hủy diệt chúng thần điện. Hắn rơi vào trầm mặc. Tô Trạch, nơi xa, đột nhiên một đạo quát lớn tiếng vang lên. Cái gặp trong biển rộng 880, ngàn trượng biển động đột nhiên bộc phát, hướng về Khô Lâu đảo xoắn tới. Kia biển động phía trên, vừa mới bị Tô Trạch đá bay rơi vào trong biển rộng Hải Thần Poiden khống chế sóng lớn mà đi. Chân hắn dẫm biển động, thân hình đúng là ẩn ẩn cũng biến lớn mấy phần. Đỉnh đầu đại đảo chừng 9.000 mét dài, trong tay nắm lấy một cái hải thần kích. Từ xa nhìn lại, đúng là một cái tuyệt điên thần binh. Hắn phẫn nộ gào thét. Tô Trạch, ngươi khinh người quá đáng. Ta chúng thần điện cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Tuyệt điên thần binh, mà lại, thế mà còn là có thuộc tính tuyệt điên thần binh. Nắm giữ thủy chi ý cảnh võ giả sử dụng, có thể tăng mạnh ý cảnh uy năng. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, há mồm phun một cái. Ông, một dải lụa kiếm quang, trực tiếp vạch phá biển động. Không, thủ hạ lưu tình, ta chúng thần điện nguyện ý bồi thường. Lôi Thần Rớt con ngươi thu nhỏ lại, hét lớn một tiếng, mà đã trễ. Đạo kia kiếm quang xé rách ngàn trượng biển động, trực tiếp đem Hải Thần Poiden chém thành hai khúc. Tô Trạch giương tay vồ một cái, cuồn cuộn pháp lực hoành quyền, liền đem Hải Thần Poiden hải thần kích thu nhập trong tay. Ngoại trừ hải thần kích bên ngoài, còn có một cái chữ vật giới chỉ. Đinh, người đánh chết một vị phong hầu tuyệt điên, thu hoạch được ban thưởng 200 vạn cường hóa điểm. Đinh, người thu được 500 vạn cường hóa điểm. Đinh, người thu được 40 vạn cường hóa điểm. Liên tục 3 đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên. Cái này tuyệt điên thần binh, thế mà giá trị 500 vạn. Tô Trạch trong lòng kinh ngạc. Ngược lại là cái này mai chữ vật giới chỉ để cho người ta nhức cả trứng. Mới mẹ nó 40 vạn, còn không bằng một đầu phổ thông tuyệt điên yêu thú thi thể đáng tiền đâu. Không, Lôi Thần đều nhanh hỏng mất. Tô Trạch quay đầu nhìn về phía Lôi Thần, kích động nói: Lôi Thần, Hải Thần Poiden là huynh đệ ngươi, ngươi không vì hắn báo thù sao? Chỉ cần Lôi Thần xuất thủ, tự mình liền có thể một bàn tay đem hắn chụp chết. Con hàng này chính là Phong Vương đỉnh phong, lại là chúng thần điện thần vương, cất giữ tuyệt đối không ít. Tất nhiên có tuyệt điên thần binh, chỉ là lôi thần nào dám xuất thủ. Trong lòng của hắn tức giận lại thịnh, cũng chỉ có thể đè xuống, trầm giọng nói, Tô Trạch, hải thần nói năng lỗ mãng, khiêu khích cường giả, chết chưa hết tội, ta chúng thần điện, nhận. Hắn hóa thành một tia chớp, đem hải thần Poiden thi thể thu hồi, muốn bay đi, lại đột nhiên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên quay người, lại phát hiện một đạo kiếm quang lơ lửng sau lưng mình. Trong chớp nhoáng này, lôi thần chỉ cảm thấy lạnh cả người, tựa hồ chỉ cần mình thoáng dị động, liền sẽ tử vong. Tô Trạch chân đạp thanh vân, cất bước đi tới, thản nhiên nói, ngươi hủy ta 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận, liền muốn đi thẳng như vậy. Hải thần Poiden đã chết. Lôi thần rớt trầm giọng nói, ngươi giết người, còn muốn bồi thường. Úp, đúng rồi, Tô Trạch phản ứng lại. Cái này hải thần Poiden, 5 lần 7 lượt ra khỏi khiêu khích ta, lại muốn cầm nước tư ta, để cho ta tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích. Các ngươi chúng thần điện cũng phải bồi thường. Tô Trạch thu hồi vô trần kiếm, yên lặng lấy ra cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên cùng người đàm phán. Vẫn là trong tay có đao có lo lắng, có sức thuyết phục, mặc dù chỉ là một thanh cửu phẩm thần binh, khả năng tự mình hơi bộc phát một cái, liền sẽ chấn vỡ chiến đao. Có thể cái đồ chơi này chỉ là dùng để tăng lên khí thế cùng sức thuyết phục, không cần quá quan tâm chi tiết. Quả nhiên, lôi thần rớt gặp Tô Trạch nâng đao, lập tức phục nhuyễn, trầm giọng nói, làm sao bồi thường? Đúng vậy a, làm sao bồi thường? Mẹ nó, lôi thần chính rớt trong lòng cũng không có điểm số. Tô Trạch cười nhạt nói, tiền những này đồ vật, đối với ta mà nói còn không có giấy vệ sinh hữu dụng. Ta cần chính là tuyệt điên thần binh, quý hiếm vật liệu, dạng này, ngươi chúng thần điện cho ta 2 thanh tuyệt điên thần binh. Ta sẽ cho bọn ngươi nâng một cái vật liệu danh sách. Ngươi giúp ta dựa theo phía trên lượng đi thu thập. Ngươi phá hư ta 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận cùng các ngươi chúng thần điện hải thần Poiden. Nhục mạ ta sự tình, dễ tính hiểu, nếu không, Tô Trạch ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Khí thế của hắn toàn lực nở rộ, âm âm, ngàn dặm hải vực, mặt biển đột nhiên nổ tung, chân trời, mây đen phun trào, kình phong tứ ngược. Hắn tiện tay một chỉ, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đầu ngón tay bay ra, qua trong giây lát liền xuất hiện ở 300 dặm bên ngoài. 300 dặm bên ngoài, mặt biển đột nhiên bạo tạc, lập tức, mấy ngàn trượng biển động bộc phát, to lớn sóng lớn, kém chút đem Khô Lâu đảo bao phủ lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thậm chí mấy vị phổ thông tuyệt điên đều có chút run lẩy bẩy. Lôi thần rớt lúc đầu nghĩ đến có thể hay không cò kè mặc cả, lúc này chỉ có máy móc gật đầu. Hắn quay người hóa thành một đạo lôi đình bay đi. Thanh âm xa xa truyền đến, ngươi đem vật liệu danh sách phát cho nước Mỹ quân bộ. Tuyệt điên thần binh cùng ngươi muốn đồ vật, ta sẽ một phần không thiếu toàn bộ cho ngươi. Thống khoái như vậy, Tô Trạch bay trở về Khô Lâu đảo. Tại rất nhiều tuyệt điên cường giả kinh ngạc ánh mắt bên trong, lắc đầu thở dài, hí hư nương, ta còn là quá nhân từ, xem ra ta muốn quá ít. Cái này lôi thần rớt cũng không trả giá, thua lỗ ha. Cái này sóng bệnh thiếu máu, mẹ nó, những này tuyệt điên cũng không biết rõ nói cái gì. Ngươi một kích kia, lôi thần rớt lá gan cũng dọa phá, mẹ nó còn dám cùng ngươi trả giá. PS, cảm tạ đóng băng đại lão 2000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Dương Tuyết Khói đại lão 2000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn lư vị đại lão yêu mến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.